Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, Running Brother Hồng. Đại Ma Vương cũng hồng. Cuối cùng, Running Brother bắt đầu truyền bá bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 388%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 440%, trở thành một ngăn toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Tham gia một kỳ này, 9 vị minh tinh lại một lần nữa hồng. Ở nguyên lai hồng cơ sở nâng cao một bước, càng thêm tiến một bước, nhất làm cho người không tưởng tượng được sự tình. Đóng vai Đại Ma Vương nhân vật, cuối cùng chiến thắng chính nghĩa Mã Đại Tráng lão sư cũng đi theo hồng. Đây mới thật là một pháo mà hồng. Phá vỡ lúc đầu minh tinh giai cấp, từ một tên thực lực xuất chúng diễn viên biến thành một tên được hoan nghênh tống nghệ minh tinh. Nhất là cái kia Ma Vương đồng dạng tiếng cười, còn bị rất nhiều người thiết kế thành tiếng chuông. Còn có cái kia Ma Vương đồng dạng khuôn mặt tươi cười, hoàn thành rất nhiều động thái đồ, quả thực ma tính. Mã Đại Tráng lão sư nghĩ không ra bản thân diễn nhiều năm như vậy hí đều không hồng. Ngược lại là tham gia một cái tống nghệ tiết mục diễn Đại Ma Vương hồng. Hơn nữa Hồ Ân đến như thế thình lình, Hồ Ân cho hắn đều không thể tin được. Nhất là hiện tại người khác gặp hắn đều không gọi hắn Mã lão sư hoặc là Đại Tráng lão sư, trực tiếp gọi hắn Đại Ma Vương. Đi trên đường còn dọa khóc một chút tiểu hài, khiến cho hắn đều dở khóc dở cười. Mã Đại Tráng lão sư rất mừng rỡ bản thân nhiều Đại Ma Vương một cái này nhân vật thiết lập. Hắn hiện tại cũng có thể đối ngoại tuyên bố là minh tinh. Bởi vì diễn viên là thực lực đại biểu, nhưng là minh tinh lại càng thêm kiếm tiền. Nương tựa theo Đại Ma Vương một cái này đặc biệt nhân vật thiết lập, hắn nhận được rất nhiều nhân vật mời, còn rất nhiều tống nghệ thông cáo. Tốc độ kiếm tiền lúc trước mười mấy lần. Tinh quang đầu này đùi phải ôm chặt. Tạo tinh công xưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Còn có Running Brother cái này tiết mục, nhất định muốn thường xuyên liên hệ, thường xuyên đi lên soát soát mặt. Mã Đại Tráng lão sư lên tâm tư, rất nhiều người đều hâm mộ Mã Đại Tráng lão sư. Loại này vận khí đến ngăn cũng không ngăn được. Còn rất nhiều người nghe ngóng Running Brother đến cùng có hay không chiêu thu dạng này tống nghệ gia, có hay không cần thông cáo. Bọn hắn rất tình nguyện đi tham gia một ngăn này tiết mục, nói không chừng liền hồng đây. Trừ cái đó ra, Giang Nam thành phố điện ảnh lại một lần nữa hồng. Thông qua cái này tiết mục, mọi người cũng nhìn thấy Giang Nam thành phố điện ảnh mỹ cảnh. Kế hoạch lúc nào đi qua du lịch, nói không chừng còn có thể gặp gỡ một ít minh tinh. Rất nhiều du lịch cảnh khu đều lên tâm tư. Tất nhiên Giang Nam thành phố điện ảnh có thể dựa vào cái này hòa, vì sao bọn hắn không được? Mời bọn họ chạy tới thu lại đồng thời tiết mục, nói không chừng liền hòa đây. Đây là rất nhiều cảnh khu phổ biến ý nghĩ. Liền như vậy, tiết mục tổ một mực lo lắng sân bãi vấn đề cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Một tuần lễ sau, Running Brother kỳ thứ hai thuận lợi truyền ra. Một kỳ này tiết mục là ở Giang Nam Đại học cùng Petronas cao ốc thu lại. Bởi vì có kỳ thứ nhất kinh nghiệm, một kỳ này đập đến càng thêm đặc sắc. Running Brother vẫn là trước sau như một chịu khổ vất vả. Đối mặt màn ảnh từng cái sụp đổ, nhìn ra đám người hoa nổ phóng, lấy được người xem tiến thêm một tầng, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 399%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 477%, người xem cùng thời kỳ đệ nhất, nghiền ép tên thứ hai mấy con phố, Running Brother, quật khởi thế không thể đỡ. Ở tối hậu quan đầu, tinh quang mặt khác tiết mục đều thuận lợi tiến lên. Tỷ như Thần Điêu Hiệp Lữ, đoàn làm phim đã dựng lên, tuyển vai diễn hoạt động cũng kết thúc. Nam chính không xảy ra ngoài ý muốn rơi vào Vương Xuân Sinh trong tay. Nữ chính lại bị tự mang tiên khí Lưu Thiên Tiên cầm xuống. Mặt khác diễn viên đều đã vào vị trí của mình. Chính thức khai mạc, phim TV, In the Name of the People, điện ảnh, Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, Tình Yêu Đầu Tiên, tuyển vai diễn đều đã kết thúc. Trước mắt cũng đang khẩn trương quay chụp, còn có Không Bị Bên Ngoài Chú Ý. Đội Bóng Thiếu Lâm cũng khai mạc, trước đó Lâm Bắc Phàm đi xem qua đoàn làm phim, nhưng là tiến độ cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói rất chậm, gần hơn một tuần lễ, đều đập không đến 7 đến 8 cái màn ảnh. Nếu như là phim TV, đã sớm đập 2-3 tập, này chủ yếu là bởi vì đoàn làm phim bên trong đại bộ phận đều là tân nhân. Kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ. Dựng lên dạng này một cái chuyên nghiệp đoàn làm phim cuối cùng có chút khó khăn. Hai là bởi vì bọn hắn hy vọng ở thời gian có hạn bên trong đem mình đặc điểm bày ra, để khán giả nhớ kỹ. Một bộ phim cũng liền 2 giờ. Trừ bỏ nhân vật chính bên ngoài, mặt khác nhân vật ra sân thời gian đều có hạn. Mà bọn hắn có hơn 20 người, có người lộ mặt thời gian nhiều, nhưng là có khả năng lộ mặt cũng chưa tới 1 phút đồng hồ. Cho nên, bọn hắn hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đem mình điểm sáng bày ra. Đập một cái ống kính thời điểm, đám người này liền sẽ vây lại vừa nhìn vừa thảo luận. Người khác cảm thấy không hài lòng, bản thân cảm thấy không hài lòng lại phải làm lại. Thẳng đến hài lòng mới thôi. Như vậy yêu cầu nghiêm khắc. Như vậy đã tốt muốn tốt hơn. Tốc độ tự nhiên chậm. Có người vì đập một cái tốt màn ảnh, đã ân hơn 100 lần, mới ra làm chính mình hài lòng màn ảnh. Vương Bảo Bảo hắn vị này chủ diễn áp lực lớn nhất. Cơ bản cái gì màn ảnh đều có hắn. Không chỉ muốn bản thân thử hí, còn phải cho người khác đáp hí. Mỗi ngày đi ngủ cũng chưa tới 3 giờ, cơ bản ngã đầu liền ngủ, nhưng là gia hỏa này có đến từ nông thôn Oa Nhi tính bền dẻo. Chỉ bằng cỗ này tính bền dẻo kiên trì đến bây giờ. Lâm Bắc Phàm khẳng định, làm bộ phim này kết thúc về sau, hắn nhất định sẽ thoát thai hoán cốt, từ từ sẽ đến không vội. Hảo tác phẩm đều là ngao ra, không điên cuồng không sống. Về sau các ngươi công thành danh toại thời điểm, nhất định sẽ cảm kích hôm nay làm tất cả. Lâm Bắc Phàm cười ha hả nhìn xem tất cả, đối cái này vui tai vui mắt. Lúc này, ở phía xa Châu Phi Thiên Lang Dòng binh đoàn đã bạo binh phát triển đến 1.500 người quy mô. Một cỗ này thực lực ở Châu Phi kỳ thực không tính là gì. Mặt khác, các đại cường quốc chú quân đều vượt qua hơn vạn. Hơn nữa thiết bị càng thêm tiên tiến, nhưng là đối với Ramilado mà nói, lại là hắn hoàng quyền sự nghiệp bắt đầu. Nhưng là, 1.500 người quy mô đã đạt tới bão hòa. Mỏ kim cương đã cung ứng không nổi, muốn phát triển nhất định phải hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tìm kiếm tân tiền đồ, hơn nữa đại bộ phận đều là tân binh, cũng nên thấy chút máu. Nhìn mình sự nghiệp từng bước một chế tạo thành, Ramilado hăng hái, hắn quyết định từ ngày hôm nay, bắt đầu hướng chung quanh khuếch trương, ngầm chiếm có giá trị khoáng sản tiếp tục bạo binh. Chung quanh khoáng sản đã làm qua xâm nhập điều tra, sớm đã hết sức quen thuộc, hắn ở chỗ này ngồi xổm mấy tháng, hắn cảm thấy không thể đợi thêm nữa, chỉ có dạng này lấy chiến dưỡng chiến. Hắn có thể luyện thành một chỉ thiết huyết bộ đội, mời tổ thần điện hạ phù hộ ta, thắng ngay từ trận đầu. Ramilado làm một cái trung thực đáng kính cầu nguyện, sau đó hướng về đại bộ đội nói, toàn thể đều có, hôm nay cho ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta xuất động. Là, thủ lĩnh, đám người chăm miệng một lời, cũng chính là từ ngày hôm nay, Ramilado kiến quốc vĩ nghiệp. Kéo lên màn mở đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.